Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1363, chương 1363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tuấn tỏ ra khá khinh thường trước lời đe dọa đi tìm chủ tịch tỉnh khiếu nại của Diệp Ninh và Vương Kim. Nhưng mà nghe được bọn họ nói sẽ đi tìm phóng viên của tòa soạn tỉnh thành công khai chuyện này, anh ta lập tức sốt ruột. Anh ta bước nhanh vài bước, ngăn cản đường đi của hai người bọn họ. Xin chờ chút đã, chuyện này đúng là sai lầm của cửa hàng bán xe chúng tôi. Xin quý khách cho chúng tôi có cơ hội sửa lỗi. Nếu chuyện này thật sự bị đăng lên báo, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Đến lúc đó đến cả anh ta cũng sẽ bị xử phạt. Diệp Ninh cười nói, đến cả một nhân viên bán hàng nho nhỏ mà anh cũng không quản lý được, sao có thể sửa lỗi được chứ? Cao Tuấn biết rất rõ vấn đề chính nằm ở trên người nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng lộ ra vẻ mặt khinh thường và mất kiên nhẫn. Cô ta thật sự không rõ vì sao Cao Tuấn lại bị một người như thế này hù dọa chứ. Quản lý Cao, anh định làm thế nào đây? Không lẽ anh thật sự bị người ta nói vài ba câu lừa dối thật à? Anh nhìn dáng vẻ của bọn họ mà xem. Cho dù bọn họ đi tìm phóng viên thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Hơn nữa cho dù phóng viên tin tưởng viết bài thì tôi cũng có cách làm bài viết của bọn họ không đăng lên báo được. Cao Tuấn ước gì có thể nhào lên bịt miệng của cô ta lại. Nhưng mà lời cô ta nói ra cũng cô như là nhắc nhở anh ta. Người sau lưng cô ta đúng là có đủ khả năng để làm như thế. Diệp Ninh nhìn thấy anh ta chần chờ, lập tức không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cô trực tiếp nói với Vương Kim, đi thôi. Trước khi rời đi, Vương Kim cho Cao Tuấn một ánh mắt tràn ngập thâm ý nói, chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Now Co Đờ. Trung 1365. HTML. TBC Gao Tuấn nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi. Trong lòng lại dâng lên chút bất an khó diễn tả được thành lời. Thậm chí từ đầu đến cuối anh ta cũng chưa biết được thân phận của người phụ nữ kia. Anh ta còn muốn đuổi theo, lại bị nhân viên bán hàng kéo tay lại. Quản lý Cao, anh không nhận ra bọn họ đang giả vờ giả vịt à? Tới cuối cùng bọn họ cũng có mua xe đâu. Nhân viên bán hàng nói một cách khẳng định, tin chắc vào phỏng đoán của chính mình. Cao Tuấn do dự muốn nói lại thôi. Đúng là đối phương không mua xe thật, nhưng không biết vì sao, anh ta vẫn cứ có cảm giác bọn họ không phải dạng vừa. Nhân viên bán hàng tiếp tục châm chọc, bên ngoài xã hội có rất nhiều loại người như thế này. Trong túi không có bao nhiêu tiền, nhưng mà đi ra ngoài lại thích làm ra vẻ lắm. Lẽ ra lúc nãy chúng ta nên gọi bảo vệ quăng bọn họ đi ra ngoài ngay từ đầu luôn rồi. Nói đến lời cuối cùng cô ta còn có vẻ như là đang oán trách Cao Tuấn. Cao Tuấn thở dài, người ta cũng đã đi rồi. Cho dù muốn làm cái gì nữa thì cũng đã không còn kịp. Vương Điềm, hôm nay cô làm hơi quá đáng rồi đó. Cho dù bọn họ có mua nổi xe hay không thì cô cũng không nên dùng thái độ chanh chua như thế với khách hàng. Thật ra trước kia cô ta cũng là như thế này. Nhưng mà những người khách hàng từng bị cô ta châm chọc lúc trước đều không thèm so đo quá nhiều với cô ta. Cho nên mới làm cho tính cách của cô ta càng lúc càng kiêu ngạo như vậy. Tôi khinh thường bọn họ đó. Rõ ràng bọn họ có mua nổi xe đâu, lại còn muốn đi vào vừa xem vừa sờ. Vương Điềm không hề cảm thấy mình sai. Cao Tuấn cực kỳ bất đắc dĩ. Có một người có quan hệ riêng làm chỗ dựa giống như Vương Điềm ở nơi này. Anh ta muốn quản lý nơi này cũng rất phiền phức. Anh ta cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của những người khác. Cố ý sụ mặt xuống quát to. Có cái gì hay mà nhìn. Lo làm tốt chuyện của mình đi. Quản lý Cao, vậy tôi cũng đi về đi làm đây. Vương Điềm không hề lo lắng chút nào. Ngược lại còn lộ ra vẻ mặt đắc ý. Cách trương.